Bây giờ tiếp theo, bây giờ mình học qua kinh tâm 32 đi. 1, 3, 2. Có nhiều cái cách để trả lời. Có nhiều cách. Bài kinh này xấu ạ. Một, trả lời đúng với câu hỏi, nhưng không mạch lạc, thoải mái. Rồi cái số 2 đó, tức là lời đáp trôi chảy trơn tru nhưng nội dung không tương ứng câu hỏi. Rồi cái số 3 đó là trôi chảy mà cũng đáp ứng được nội dung. Số 4 là bập bẹ, lúng túng và cũng không có được nội dung. Có bị nghe kịp chưa? Mà tại sao tôi nói bài kinh này sâu? Là bởi vì có rất nhiều trường hợp mình nghe ai đó nói chuyện rất là trôi chảy, suôn mượt. Nhưng mà đó, nghe cả buổi thì nghe thì đã thiệt, sướng thiệt, nhưng mà nghe về không có gì để bỏ túi hết á nha. Và bữa nay cho tôi nói một cái chuyện hơi tế nhị, bị bắt buộc phải nói chứ không thể nào không nói chỗ này. Tức là tôi rất là sợ cái kiểu mà pháp thoại khuyến tu, biết trong rung biết khuyến tu không ta? Phật pháp thì thâm sâu, không cho người ta nghe cái Phật pháp thâm sâu, mà cái kiểu khuyến tu ví dụ như là ráng tu nghe. Đời thì vô thường, rồi bắt đầu kể tùm lum chuyện ngoài đời vậy đó, xong rồi bây giờ là biết Phật pháp rồi, mà mình không biết Phật pháp là cái gì mà cứ nói vậy đó, biết Phật pháp rồi thì phải ráng tu, rồi bắt đầu xoay qua nhìn mấy cụ, riêng mấy con cháu thì phải có hiếu với cha mẹ, rồi vòng vòng. Tôi nghi rằng ở ngoài đời đó, tôi e là có rất nhiều người chỉ cần dẻo miệng một tí, đắp y đè xuống cạo đầu vô là làm pháp sư, cái kiểu đó nhiều lắm nha. Cái khó ở chỗ là anh phải nói cái gì mà anh phải đổ mồ hôi, xót con mắt, anh nghiên cứu, anh tìm tòi đó, thì cái đó mới là giúp cho Phật pháp. Còn kiểu một cái pháp khuyến tu, vậy cho nên trong đây Đức Phật này dạy có bốn cái cách nói chuyện. Cách thứ nhất là nội có nội dung nhưng mà bập bẹ lúng túng. Rồi cái thứ hai đó là trôi chảy suôn mượt nhưng mà nội dung thì zero. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là có nội dung và có cả cái vỏ bọc ngôn ngữ ok. Và cái thứ tư đó là coi như cả hai đều không ok, có nghĩa là nói ấp a ấp mớ ấp ấp úng rồi rìu vào bập bẹ mà nội dung thì cái quớt đó. Tại sao tôi nói bài kinh này sâu là bởi vì á, kinh này sâu á, là vì Phật dạy ta phải ăn nói ra sao. Cái đó mới quan trọng. Mình tự nhiên mình nhìn vô mình thấy, nếu mà tính điểm á, nếu mà tính điểm á, thì cao nhất là lưỡng toàn, nói trôi chảy và có nội dung. Kém một tí á, phải là có nội dung mà ấp úng, nói không hay. Hai cái cách còn lại đó thì là zero nha, thì là zero, thì là không điểm đó. Mà cái nguy nhất là là mình không có nội dung mà mình cũng cũng bập bẹ ấp úng, nó đỡ hại cho người ta. Còn cái mà kinh hoàng nhất đó là không có nội dung mà lại gọi là suôn sẻ trôi chảy, cuốn hút hấp dẫn. đưa người ta vào mê lộ, rồi người ta theo mình mấy chục năm trời thờ phụng như là ông cố nội, rồi cuối cùng đó là cái mà người ta có được không là bao nhiêu hết, cái hiểu biết về Phật pháp chỉ vừa đầy nửa cái lá me thôi, đó là mình hại cho người ta đó. Nhớ nha, ngày hôm qua tôi đọc được một cái câu nói của ông Nelson Mandela, cái nhà hoạt động chính trị lừng danh của Nam Phi. Mấy câu nói đó của ông được người ta khắc lên bia ở đá là ở trong một cái trường đại học ở Nam Phi, không biết trong room có ai coi cái đó không ta. Ông Nelson Mandela Nam Phi đó, cái câu đó rất là hay. Ông nói rằng là, để tôi làm biếng đánh lắm, cái gì nghe thôi. Ông nói rằng muốn tấn công, muốn xóa sổ một đất nước không có cần phải dùng tới cái biện pháp mạnh như là quân sự hoặc là các cái thứ khí tài ghê gớm như hạt nhân nguyên tử, ông nói không cần, chỉ cần êm đềm nhẹ nhàng âm thầm ra một chiêu một là tấn công cái nền giáo dục của đất nước đó. Đó, một cái nền, một cái đất nước mà coi như học ít mà điểm nhiều, học thấp mà điểm cao đó, rồi một cái đất nước mà lừa lọc lương lẹo, nhà lừa đảo đó. Thì đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Thì coi như là ông ghi cái câu này giúp lạnh hay sống, bác sĩ mà từ cái môi trường giáo dục đó ra nó sẽ đi giết người, thẩm phán mà từ cái nền giáo dục đó ra nó sẽ bỏ tù oan người ta, các cái nhà giáo dục mà lớn lên trong cái nền giáo dục đó lớn lên sẽ dạy cho người ta là thiếu giáo dục. Đại khái là ông đưa ra một loạt gọi là những cái nhà kinh tế mà lớn lên trong cái nền giáo dục đó là chỉ giúp cho quê hương phá sản. Đây đây, trúng trúng trúng, cảm ơn, nhớ tôi, nhớ. Bệnh nhân chết với bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó, các tòa nhà sụp đổ với bàn tay của các kỹ sư nền giáo dục đó, tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó, nhân loại chết với bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó, công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đó, sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Các vị thấy chưa, các vị có thấy chưa, nó quan trọng lắm. Sống là trao và nhận. Wow, ta nhận được cái gì phải chọn cái gì để nhận, rồi ta phải trao ra cái gì, phải chọn cái gì để trao ra. Chứ các vị đừng có nói với tôi, các vị đừng có nói với tôi là quý vị không phải pháp sư, các vị không phải là người của đại chúng, các vị không phải là người nổi tiếng, các vị là người bé mọn, là người vô danh, các vị là người thấp cổ bé miệng, các vị là dân đen dân tím gì đó, cho nên các vị không có trách nhiệm gì với thiên hạ. Sai, các vị có là bà tám bán bánh bèo, bà ba bán bánh lọt gì đi nữa, nhưng mà mỗi câu nói của các vị trong từng ngày nó phải có nội dung. Vì sao? Là vì cái người mà nghe được câu nói đó có thể mai này họ sẽ trở thành một chính khách. Các vị đừng có nói với tôi là một câu nói của bà Tám bán bánh lọt là không có tác dụng, không có phải đâu nha. Cái đứa bé mà nó đang, nó mặc quần xà lỏn rách mông, nó đang ngồi nó ăn cái chén bánh lọt đó đó, nay mai nó có bằng tú tài, rồi nó vào đại học, rồi nó ra trường, rồi nó trở thành một chính khách. Có ai ngờ được là cái câu nói của các bà Tám bánh lọt năm xưa đó bây giờ lại trở thành ra nền tảng tâm thức cho những quyết định ghê gớm của nó lên cả một quốc gia, một đất nước, một dân tộc. Các vị có tin hay không? Tôi tin chuyện đó nha. Đừng có coi thường cái bà Tám bánh lọt, mà coi như là trong room mình tôi biết là cứ coi thường, thấy người ta nghèo, người ta thất học rồi, giống như tiểu thương mà coi như là bà đã lên cái nó bán bánh lọt mà ở đầu hẻm là mình thấy là không có cái gì rồi, nhưng mà sai. Cái đứa mà nó nghe bà nói chuyện mình không biết là mai này nó thành cái gì mình không có biết, và những cái gì nó nghe, nó đọc được, nó thấy được trong cái ấu thơ đó, trở thành cái hành trang, cái vốn liếng cho nó mai này. Quý vị à, các nhà nghiên cứu tâm lý học của Mỹ họ nói rằng từ 5 tuổi cho đến 13 tuổi là cái giai đoạn mà coi như là đổ móng cho cái toàn tòa nhà tâm thức của mỗi đời đời người các vị có tin không? Từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi. Có nghĩa là mai này các vị có là bác học, có là học giả, được giải Nobel gì đi nữa, tôi cóc biết, tôi chỉ biết một điều là những gì mà các vị được tống, được thồn, được cán, được nhét vào trong cái đầu của mình từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi. Đó là cái giai đoạn mà coi như chúng ta tích cóp cái hành trang cho tương lai. Cho nên sau đó thì chúng ta có lấy bằng tú tài năm 18, chúng ta cộng với 4 năm đại học nữa là 22 thì mình coi như đi ra đời luôn. Nếu mà làm bác sĩ thì hơi lâu, tùy quốc gia, có những quốc gia bác sĩ thì 7 năm, có những quốc gia như Mỹ muốn là mở phòng mạch vậy đó, vừa cộng thêm mấy cái năm thực tập nữa là cũng trên chục năm. Nhưng mà mình đâu có ngờ một ông bác sĩ ba mươi mấy tuổi ấy, với chừng ấy kiến thức kinh viện bác học ở trong trường, lại suy tư hành xử dựa trên một phần của tuổi thơ mà mình đã tích góp từ 5 tuổi cho đến 13 tuổi nha. Bài kinh này nó ghê chỗ đó đó quý vị nha. Chứ còn mình coi mình chỉ liếc mắt qua thì kinh này thì ngắn quá mà có cái gì nha. Rồi.